Phúc Đức Thiên Quan, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ có 800 dặm rộng lớn, cùng ba phù chi địa giáp giới. Tại Thương Châu cảnh nội, đều tính toán khẽ đếm hai lớn thủy hệ rồi. Trước đó Đông Hồ Lão Long Vương bỏ mình, nội đấu nghiêm trọng, dẫn đến xung quanh thủy thần không dám tới chiều. Hai lần đại hạn, càng là để cho Đông Hồ chi thủy bốc hơi non nửa tức khoát ngao thanh nhập chủ Đông Hồ, cắt tỉa thủy mạch, luyện hóa thủy nhãn. Trước đó tòng long chi công, vậy riêng phần mình có thể phong liền phong, có thể thưởng tận thưởng, đã sớm các ti đầy đủ hết rồi. Lôi kéo thuyền kiệu cá xe đi lấy Đông Hồ Long Cung mà đi, Đông Hồ trước kia Long Tử Long Tôn đều tới đón tiếp. Chỉ là những này Long Tử Long Tôn đều là chút hơi khai thông linh trí kim hồng cá chép lớn, cùng ngao thanh trước đó bích ba hồ dáng vẻ còn hơi có chút không bằng. Cá chép nhóm một bên bơi lội, một bên miệng phun bong bóng. Bong bóng lộng lẫy năm màu, ngược lại là hết sức xinh đẹp. Trừ cá chép, vẫn có con cua vung vẩy đại kỳ, lính tôm cua tôm cần, cần bên trên cột hoa hồng, dùng đùi đắc ý, liền có chút phiêu diêu mỹ cảm. Mấy vị thần nữ thấy đều nở nụ cười, người cái này hiền huynh còn rất coi trọng ngươi a, cái này nghi trượng không coi là nhỏ. Hoàng Thiên cười ha ha, đúng thế, chúng ta qua mệnh giao tình, càng phát ra đến đáy hồ chỗ sâu. Liền tiền cổ bị dìm nước không có một nơi cổ trấn, bên trong lầu các cầu nối, trừ trồng chất tảo xanh, đều tựa như lúc trước bình thường, bên trong thủy tục dương dương tự đắc, xuyên qua trong đó. Lại thấy mấy chiếc thuyền đắm, bên trong không biết trồng chất bao nhiêu bảo bối. Xe kiệu xuyên qua cổ trấn, đi tới một nơi tiền cổ đê đập, chỉ thấy hai đầu thạch tê giác bảo vệ trấn nước, giống như một nơi môn hộ. Nơi này chính là Đông Hồ thủy phủ cửa vào. Trước đó bích ba hồ thủy phủ cửa vào tại một nơi bích ngọc đinh ốc xác bên trong, nhưng là Đông Hồ thủy phủ, đã là phúc địa, đẳng cấp, đối ứng chính là trong hư không tiểu thiên thế giới, tự thành pháp lý, bên trong có càn khôn. Chỉ thấy lấy vương tiến bảo, lộ ra lệnh bài, liền có một đạo long môn hiển hiện, long môn cây cột chính là bạch ngọc, cuộn tại trên cây cột chính là kim long, biển treo cửa bên trên viết phóng khoáng thần long phủ. Càn đức thủy thần nhà, xe ngựa lái vào trong đó, liền thấy tốt một mảnh trói lọi cảnh giới, bầu trời là mặt hồ gợn sóng, có thể thấy được chim nước trời trong, sóng ngựa lăn tăn, tựa như trời nước một màu. Một tòa thành trì thật lớn lâu xem, lúc này thấy được rõ ràng tinh tường, trong đó người đến yêu quá khứ, so với thành hoàng linh cảnh còn muốn phồn hoa mấy phần. Quỷ nước, tu sĩ, trong nước yêu dân, tinh linh, lúc này đều ở đây trong thành sinh hoạt. Đồng hồ dưới nước phong quang vậy mà cái này dạng sao? Hoàng Thiên hào hào hiếu kỳ. Vương Tiến bảo nói, tám bách lý đồng hồ chính là 800 dặm các nước chư hầu. Liên tiếp đồng hồ rất nhiều sông nhỏ, dòng suối, hồ nước, giếng. Riêng phần mình cũng là muốn tới triều bái. Nơi đây phúc địa chính là Vương Thành, tự nhiên khí phái một chút. Đồng hồ Long Cung trưởng quản ba phủ mưa sự tình. Bởi vậy tới gần ba phủ, liền còn có ba nơi tiểu thủy phủ. Tiểu thủy phủ phía dưới còn có quản hạt các lộ yêu động yêu quật. Giống như tường nhân phủ, kỳ huyện, nào đó trấn nào đó thôn, kỳ thật đều là giống nhau. Thậm chí càng mạnh hơn tường nhân phủ thành hoàng, bởi vì Đông Hồ cái này bên cạnh không có quá nhiều quơ tay múa chân người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa phàm nhân vậy không vào được nước sâu, ngược lại là rất nhiều tu tiên môn phái, thân cận thủy phủ. Tại Đông Hồ phía trên các loại trên hòn đảo thành lập môn phái, tỷ như hiện nay Thận Tông, chính là trên Bích Loa đảo thành lập môn phái, thậm chí còn có bản thân linh cảnh. Vậy các ngươi nơi này có bao nhiêu yêu dân, thường trú bao nhiêu tu sĩ? Hoàng Thiên hết sức tò mò, thủy phủ sản xuất như thế nào? Thủy phủ yêu dân, kia là đếm không hết, cũng không có tạo sách, chỉ có các tộc trưởng biết rõ. Bất quá lòng chính là thủy tộc chi trường. Am hiểu nhất điểm hóa thủy yêu, tỉ như tôm cua loại hình, phần lớn là long vương điểm hóa thành yêu, một điểm long nước tiểu đều có thể thành tinh, long cung đạo binh, lính tôm tướng cua cơ hồ chính là chỗ này a tới. Xoắn ốc con trai loại hình, thì khó thành tinh chút, cần ngày nguyệt hoa quang, nhưng là năng điểm hóa, chỉ là muốn dùng đến long tinh tài năng điểm hóa. Cá, rắn, rùa ba, loại hình, thì cần muốn long huyết điểm hóa. Có chút thời gian lâu ngày, chỉ tiếp sở long khí nhiều chút, cũng có thể mở ra trí tuệ thành yêu, như hỏi yêu dân, ta chỉ có thể nói có thể biến thành hoàn chỉnh hình người liền có mấy ngàn. Tu sĩ thì càng không rõ lắm, làm sao cũng có 1-2 vạn tại Đông Hồ kiếm ăn đi. Đến như sản xuất đi, mấy năm trước không đại sự, khoản rối tinh rối mù, tham ô mục nát vậy 10 phần nghiêm trọng. Hiện tại tân quân thượng nhiệm, lão phu cảm thấy còn có thể dọn sạch bệnh nặng kéo dài. Đến lúc đó hàng năm mấy triệu hương hòa bạc còn lại vẫn phải có. Dù sao nuôi dưỡng chân châu sản nghiệp đã một lần nữa làm rồi. Vương Tiến Bảo bây giờ làm Long Cung hữu thừa tướng. Cùng trước kia lão quy thừa tướng trung chấp nội chính. Một là ba ba, một là rùa. Nhìn như thân thích, kỳ thật ai cũng chướng mắt ai. Bởi vậy liền nghĩ muốn thu hoạch được Hoàng Thiên một chút ủng hộ. Hôm nay tới đón tiếp Hoàng Thiên, hắn cũng là chủ động xin đi. Nghe Hoàng Thiên hỏi nội chính tình huống, cũng không có tàng tư giấu giếm. Những ngày này, hắn đi theo Ngao Thanh bên người, luôn nghe được, một cái hiền đệ liền có thể bù đắp được mấy cái chính mình. Lúc đầu có chút không phục, nhưng nhất niệm đến cái kia Hoàng Mao đồng tử bất quá 3 thước bộ dáng tiểu hài, Vương Tiến Bảo cũng có chút không đáng đi sinh cái này khí. Chỉ đọc lấy lúc trước nếu không phải Hoàng Thiên giới thiệu hắn đi Bích Ba Hồ, chỉ sợ còn không có hôm nay tình trạng này. Cũng coi là ơn chi ngộ rồi. Bách Lý Đồng Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Hoàng Thiên, ngươi quan tâm nhân gia nội chính làm gì? Ngươi một cái sơn thần, nhân gia một cái thủy thần, ngươi còn có thể thay quản hạt a? Đang nói, chỉ nghe một tiếng cởi mở cười âm. Hiền đệ muốn giúp ta quản một chút, ta cao hứng còn không kịp. Nếu có thể bày mưu tính kế một phen, vậy càng là cầu còn không được. Chỉ thấy lấy một thân ngân giáp ôm mũ bảo hiểm Ngao Thanh xuất hiện, bên người còn đi theo thân vệ, hắn lại thành thục một chút, từ thanh thiếu niên bộ dáng hoàn toàn biến thành thanh niên bộ dáng. Nếu không phải sừng rồng tại, đuôi rồng cũng ở đây, chỉ sợ người khác còn tưởng rằng là chỗ nào hoàng tử đâu. Vừa mới huấn chỉnh đạo binh trở về, liền gặp lấy hiền đệ, thật sự là đáng giá vui vẻ, chỉ là mấy vị này là. Ngao Thanh một mặt thân thiết mở miệng hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nói thầm, trong tiểu thuyết đều là long tính vốn dâm, Ngao Thanh sẽ không làm loạn đi. Mấy cái này thần nữ cái nào đều đắc tội không được a. Ba vị này thần nữ, một vị là Mai Hoa thần nữ, một vị là Thạch Liêu thần nữ, một vị là Đầu Dương Mộng thần, đều là tiểu đệ ta kết bạn tỷ tỷ tốt, cá tính ôn nhu, phẩm đức cao thượng, bởi vì có kiện sự tình, cho nên theo ta một đợt đến Đông Hồ. Ha ha ha, thì ra là thế, nếu là hiền đệ bằng hữu, kia chính là ta bằng hữu, mấy vị thần nữ, mời. Ngao Thanh lôi kéo Hoàng Thiên tay nhỏ vào thành mà đi, hai bên đường sớm có xếp hàng, riêng phần mình đều là bộ dáng mỹ lệ bạc nữ chi lưu, mềm mại không xương, phong tình đều tốt. Hôm nay tại sao không có thấy ca ca bên người mấy cái hồng nhan chi kỷ a? Hoàng Thiên không có thấy Ngư Tuệ Vi, Luyện Nghê Hoàng, ốc nữ. Liền có chút hiếu kỳ đặt câu hỏi. Dì nhỏ tình kiếp còn có chút không có đoạn sạch sẽ. Muốn đi xử lý đi. Luyện Nghê Hoàng trở về Thận Tông. Bây giờ nàng đã thay thế phụ thân nàng thành rồi Thận Tông tông chủ. Muốn đem đương thời bị trộm đi căn bản đại sách đoạt lại. Hoặc là bù đắp truyền thừa. Cái này cũng nói không rõ ràng. Dù sao ta ủng hộ nàng là được rồi. Ngao Thanh lôi kéo Hoàng Thiên vào Long Cung. Trực tiếp đem ghế rồng tặng cho Hoàng Thiên ngồi. Bản thân ngược lại ngồi xuống trên bàn, được không tùy ý. Người xem một chút vị trí này, ngồi cũng là không có gì đặc biệt. Hoàng Thiên ngồi ghế rồng bên trên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ca ca ngươi khi đó tranh vương thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Lúc này, lúc đó, khi đó thất bại, bây giờ đắc chí rồi. Cho nên muốn tốt hơn, Hoàng Thiên chập chập nói, Đông Hồ đại bản doanh trước kinh doanh tốt a. Ta nhìn cũng không phải trên dưới bền chắc như thép. Hiền đệ có cái gì dạy ta? Ngao Thanh nhíu nhíu mày, đề cử một quyển sách, tay trái lô ly, bạn tốt rồi. Cách chương.